Chương 1077, dị giới tiếng thứ nhất oanh tạc. Ba hơn. Bắt đầu hành động. Mị dạ gật đầu, đối phi công phân phó nói, lập tức bay hướng địa điểm chỉ định. Ông long long phi công sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thao tác phi thuyền liền bay hướng Noel đại kỵ sĩ đóng quân địa phương. Mười mấy phút chi phối, phi thuyền liền dừng ở ạ cẩn vương quốc kỵ sĩ đoàn trụ sở đang trên không. Ông long long mau nhìn, đó là cái gì đồ vật? Tuần tra kỵ sĩ nghe được thanh âm về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bầu trời không rõ quái vật khổng lồ trọng yếu là hiện tại lúc chạng vạng tối. Người phía dưới QNZ xem không quá rõ ràng phi thuyền dáng vẻ, lập tức để bọn hắn liên tưởng đến thần chủ giáo bên trong nâng lên quái vật. Hiếu kỳ quái A, là quái vật sao? Nhanh đi thông chi đại kỵ sĩ đại nhân. Làm sao cảm giác càng ngày càng tới gần chúng ta đây ạ cẩn vương quốc các kỵ sĩ, cả đám đều ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời bất minh vật thể, phát ra lo lắng tiếng kinh hô. Đạp đạp đạp. Kỵ sĩ lộn nhào chạy vào chu lều vải, sau đó hoảng hoảng trương trương hô, lớn, đại nhân bên ngoài chấn định, xảy ra chuyện gì? Noel đại kỵ sĩ nổi giận nói. Kỵ sĩ nuốt ngoạm ăn nước về sau, cà lăm mà nói, bên ngoài có quái vật. Cái gì quái vật khác không lựa lời nói? Noel đại kỵ sĩ trợn mắt nhìn, tự nhiên là không tin có cái gì thời điểm quái vật. Ngài có thể đi xem một cái. Kỵ sĩ lo nghĩ no y đạp đạp đạp đi, ta cũng phải xem một cái là ai đang quấy rối. Đại kỵ sĩ nổi giận đùng đùng đứng lên, đẩy ra hồi báo kỵ sĩ đi ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy các kỵ sĩ cũng rối bời, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Noel đại kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói. Đây là cái gì đồ vật? Dù sao cũng là lĩnh quân 20000 tên kỵ sĩ đại kỵ sĩ, làm sơ điều chỉnh lại trở lại trạng thái. Noel đại kỵ sĩ lấy lại tinh thần, quắc, nhanh, đem nó bắn cho ta xuống tới, ta ngược lại muốn xem đây là cái gì. Vâng. Các kỵ sĩ cung kính đáp, sau đó cả đám đều dơ lên cung, dựng tốt dây cung nhắm chuẩn phi thuyền. Mỹ dạ đang phi thuyền. Xuyên thấu qua kính nhìn xem phía dưới hết thảy, âm thanh lạnh lùng nói, ngây thơ. Đồng nhã, như là mấy người cũng lặng im nhìn xem phía dưới. Mỹ dạ hướng về phía đưa lên đạo đạn hai tên binh sĩ, ra lệnh, đưa lên binh, làm tốt chuẩn bị, chờ ta mệnh lệnh. Đưa lên đạo đạn binh sĩ đều bảo đưa lên binh, xem như tạm thời quyết định binh chủng. Vâng. Hai tên binh sĩ cung kính nói. Cẩn thận nghiêm túc đi đến đạn đạo bên cạnh chờ lệnh. Phi thuyền đang phi hành viên thao tác xuống dưới bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Cùng lúc đó Noel đại kỵ sĩ các kỵ sĩ, QNZ đem cùng tiễn tất cả đều bắn về phía phi thuyền. Các cạc đáng tiếc, phi thuyền ở tại mấy trăm mét trên không trung, tên bắn ra mũi tên hoàn toàn không đụng tới phi thuyền. Chuẩn bị mi ra giơ tay lên. Hai tên binh sĩ lập tức đem đạn đạo chuyển qua phi thuyền ở giữa, lập tức có người đi mở ra phi thuyền dưới đáy, cờ nở một cái hình tròn lỗ hổng, đây là đưa lên đạo đạn địa phương. Nữ lạ, người phụ trách vốn nắn đạo đạn điểm hạ cánh, nhất định phải đọc đạn đạo rơi vào trụ sở ở giữa. Mỹ dạ quay đầu phân phó nói, giao cho ta đi. Nữ lạ gật đầu, lập tức dương cánh ra phi thuyền. Chờ đợi lấy kia cái gì đạo đạn hạ xuống. Hô Mỹ dạ thở sâu, ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, đột nhiên phất tay hô, đưa lên. Vâng. Đưa lên binh cung kính đáp. Hai người cũng phá lệ cẩn thận, đem đạn đạo đẩy lên hình tròn lỗ hổng vị trí, lập tức buông tay đem đạn đạo ném xuống. Bỏ đạn đạo cách không, phi tốc hạ xuống. Hô hô hô nghĩu là phe phẩy cánh. Nhanh chóng tới gần bắt lấy đạn đạo cái đuôi, sau đó vốn nắn điểm hạ cánh, đến không trung không sai biệt lắm 200 mét thời điểm. Đi thôi. Nàng đột nhiên buông tay ra, vỗ cánh phi tốc lên cao. Đó là cái gì? Có đồ vật rơi xuống. Một tên kỵ sĩ chỉ vào trên không no y nha vừa dứt lời, đạn đạo liền rơi xuống đất, va chạm ở giữa phát động đạo đạn châm lửa trang bị. Vang một tiếng vang thật lớn. To lớn sóng âm, nương theo lấy bùn đất, hỏa quang, mảnh đạn văng khắp nơi. Còn có một số phụ cận kỵ sĩ, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mộng, tất cả mọi người mộng, liền cùng đè lại tạm dừng khóa đồng dạng. Một giây sau, tất cả mọi thứ phảng phất cũng sống tới. A a a a hoảng sợ tiếng thét chói tai, tất cả mọi người ôm đầu tán loạn. Tê Minh chiến mã kinh hoàng Tê Minh thành, dãy rủa dây cương nghĩ ly khai. Noel đại kỵ sĩ mộng, lỗ thai ong long long rung động. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hố to, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tay chân đều không ngừng đang run rẩy. Các kỵ sĩ cũng đều hù đến sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí sợ tè ra quần. Trên phi thuyền, cái này mỹ dạ, đầu nhã, nhịu là mấy người cũng tất cả đều bị choáng váng, ngơ ngác nhìn qua phía dưới náo động. Đây là ma pháp sao? Nhịu là run rẩy miệng khàn giọng nói. Hô hô hô, mỹ dạ hít sâu mấy hơi, hai mắt biến rất lăng lệ, liếc nhìn chu vi lạnh giọng nói, chuyện ngày hôm nay cũng không cho phép tiết lộ một điểm ra ngoài, nếu không tất cả mọi người sống không được. Vâng. Đám người run lên cái giật mình đáp. Sự tình hôm nay thật bất khả tư nghị, cũng quá dọa người, cũng minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Đồng nhã, mị dạ hai người liếc nhau, kiêng kỵ nhìn qua phi thuyền bên trong còn lại hai cái đạn đạo. Hiện tại hai người biết rõ đây là cái gì đồ vật, QNZ biết rõ là dùng làm gì. Còn lại hai cái, cũng cho ta đưa lên xuống dưới. Mị dạ nghiêm túc mặt hô. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đưa lên binh lần nữa đem đạn đạo đẩy đi ra. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, tại khác biệt địa phương nổ tung. Noel đại kỵ sĩ các kỵ sĩ, lần này hoàn toàn sợ mất mật. Trốn, mau trốn a, đây là thần chủ hạ xuống trừng phạt. Đạp đạp đạp kỵ sĩ đoàn nhóm từng cái đánh tơi bời, tất cả đều hoảng sợ hướng đông lâm thành tương phản phương hướng phi nước đại. Là đánh tơi bởi cao y chu nở dê loa y kia chạy trốn giờ phút này đông lâm thành trong cửa thành. Là tín hiệu. Tạ ký nghe được tiếng vang về sau, dơ đường đao hô, mở cửa thành, xuất ký. Cách đạp đạp đạp cửa thành mở ra sau khi, tạ ký ở phía trước cưỡi ngựa, mang theo các binh sĩ mênh mông đung đưa xông ra đông lâm thành.